Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367: Trở về đảo. Sâm Bạch Hào đi 4 ngày, rốt cuộc cần phải đến Tế Đảo. Từ thành trấn xây dựng tới nay, Tế Lái Phát xây dựng thêm phương hướng vẫn là hướng khoảng cách gần đây bờ phía nam. Trải qua thời gian 1 năm phát triển, bây giờ không gần như chỉ ở bờ phía nam xây dựng một nơi cảng tránh gió miệng, mà còn đi thông bờ phía nam con đường này trên cũng là ngựa xe như nước. Lúc này, bờ phía nam con đường, thân xuyên áo giáp màu đen quốc vương hộ vệ đội xếp thành hai bên, sắc mặt nghiêm túc mà cầm hắc thương thẳng tắp đứng. Đội ngũ một mực lan tràn đến ngoài trăm thước, vô số muôn hình muôn vẻ người đứng lặng tại quốc vương hộ vệ đội hộ vệ ngoài vòng. Hướng đại hải nhìn ra xa, Sâm Bạch Hào màu trắng thân thuyền cùng sau đó một chiếc khác thuyền hải tặc rất nhanh tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Ngay sau đó không ngừng có tiếng ồn ào đang vây xem đám người truyền ra. Một nhóm tại tân thế giới trà trộn đã hơn 1 năm các hải tặc đứng chung một chỗ, mang theo chút mong đợi chờ Sâm Bạch Hào dựa vào cảng. Một tên trong đó hải tặc mở miệng nói, lão đại, vị này thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi Ti nói là nơi này quốc vương. Bất quá điệu bộ này thật đúng là không được, ta xem coi như thiên long nhân ra sân cũng kém hơn hắn. Hắc hắc, lại một vị hải tặc xen vào nói, vương hạ thất vũ hải mỗi hoành hành không cố kỵ. Bất quá Bắc Ghi so ra kém Doflamingo. Doflamingo tên kia nhưng là tại hơn 10 năm liền cướp lấy Dressrosa chính quyền. Hải tặc thủ lĩnh là một gã trên đầu cột màu đỏ đầu đội người đàn ông trung niên, gọi là Jerome. Tiếp lời, xác thực, Dressrosa là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Từ chỗ trống lịch sử trước vẫn tồn tại, Doflamingo có thể từ lực kho nhất tộc tiếp lấy, mà không có bị chính phủ thế giới bất kỳ kiềm chế chèn ép. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về xa xa khiêm tốn đứng một tên trong miệng ngậm si gà nam nhân, dùng 7 phần kiêng kỵ, 3 phần trêu chọc giọng nói. So sánh một cái thiết quốc sau khi thất bại, bị hải quân đưa vào biển sâu đại ngục giam nguyên vương hạ thất vũ hải phải mạnh hơn quá nhiều. Còn chưa có nói xong, một đạo kiệt ngạo ánh mắt quét tới. Crocodile ngậm si gà, hai tay cắm vào túi, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh. Ngay sau đó từ từ thu hồi quét đầu đinh nam tử ánh mắt. Jerome chân mày hơi hơi giật mình, trong lòng kiêng kỵ quay đầu lại, mà trừ không chút nào che giấu chính mình Crocodile, hắn còn biết âm thầm còn ẩn tàng chừng mấy cổ thực lực khá mạnh băng hải tặc cùng còn lại không rõ thế lực, đều tại các mang tâm tư mà xem chừng. Mấy ngày trước vương hạ thất vũ hải thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi đem phải trở về tế đảo tin tức cũng đã ở trên đảo truyền ra. Đường tắt đảo này băng hải tặc cũng đều ngưng tiếp tục đi, lựa chọn tạm thời lưu tại trên tòa đảo này. Ngoài ra, còn có chút nghe được phong thanh còn lại thế lực đặc biệt chạy tới, là vì chờ đợi Bắc Ghi đến. Sâm Bạch Hào đi đại khái 10 phút, rốt cuộc đỗ vào bến tàu. Bắc Ghi từ trên thuyền đi xuống, sau lưng Basil, Hawkins cùng Edward, Weevil cũng tiến vào mọi người trong tầm mắt. Cạnh bờ 4 phương 8 hướng các có một ít người rối loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Cái kia thân hình cao lớn người giống như cũng là vương hạ thất vũ hải. Không sai, tên kia chính là từ xưng dâu trắng nhi tử quái nhân. Edward, Weevil, chờ đã, còn có tên kia, cực ác thời đại Basil, Hawkins, quan sát Jerome cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn lắc lư đầu, xác thực tin chính mình không có nhìn lầm sao. Trong lòng khiếp sợ cơ hồ đầy tràn đi ra. Hai cái vương hạ thất vũ hải liên thủ nhưng là chưa bao giờ đều chưa có nghe nói qua sự tình a. Mà còn hải tặc đồng minh trong còn có một vị treo giải thưởng kim tiếp cận 3 ức Basil, Hawkins a, cái này loại đội hình đã có thể khiêu chiến tứ hoàng đi. Keng, keng, kỳ quái nhỏ nhẹ vang động đưa hắn từ xuất thần trong kéo trở về. Dương mắt nhìn lên, một tên cao to lực lưỡng hải tặc rút ra tay trung hoàn đao, thật nhanh nhằm phía Bắc Ghi, thô lỗ cười lớn, ha ha, liền dùng Vương Hạ Thất Vũ Hải tánh mạng tới hoàn toàn khai hỏa thanh danh của ta đi. Tên kia, hình như là treo giải thưởng 100 triệu 5 triệu Barry trùng hùng Leonard. Tin đồn hắn tính cách táo bạo. Dưới cơn nóng giận chu diệt một tòa căn cứ hải quân binh lính. Jerome trong lòng lại là cả kinh. Mặc dù hắn dự liệu được khẳng định sẽ có người sẽ đối với Buggy ra tay. Nhưng cũng không nghĩ tới thứ nhất sẽ là Leonard như vậy quái vật. Cho dù là Vương Hạ Thất Vũ Hải, trở lại mình bàn cũng sẽ thả lòng cảnh giác đi. Mà đối thủ lại là Leonard. Jerome ý niệm trong lòng mới vừa xuất hiện, nhất thời bị hiện thực đánh tan. Trừng đại con mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt đã kết thúc chiến đấu. Weevil không chỉ có ngăn lại Leonard một đao, mà còn đem người sau đánh bay. Té xuống đất trong nháy mắt, chung quanh tay mắt lanh lẹ quốc vương hộ vệ đội dùng hắc thương đâm vào hắn tứ chi. Hắn hai tay hai chân đều bị ghim ra máu động, máu tươi thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Biển, hải lâu thạch, Leonard cảm thụ hải lâu thạch đâm vào thân thể lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy lực lượng đột nhiên biến mất như vậy không làm gì được. Cắn răng không cam lòng hầm hừ. Có bản lãnh buông ra lão tử. Đường đường chính chính cùng lão tử quyết đấu. Người nào sẽ ngu đến mức buông ra chính mình địch nhân? Zero mới vừa ở trong lòng nói xong. Câu đó, lại nghe được bác ghi bình tĩnh thanh âm. Buông hắn ra, Zero sững sờ, không thể nào hiểu được. Rõ ràng đã khống chế được Leonard. Tại sao còn muốn buông hắn ra? Quốc vương hộ vệ đội đạt được chỉ thị sau. Rút lên hắc thương, hướng ra ngoài lui ra. Leonard đứng lên, ánh mắt đầy máu mà nhìn bác ghi. Tiếp lấy thân hình bắt đầu không ngừng mở rộng bành trướng. Thân thể bề mặt mọc ra từng đạo màu đen da lông. Tại một tiếng căm phẫn gầm thét sau, biến thành một đầu 4 mét hình người cao lớn hắc hùng. Chung quanh đã sớm lui về phía sau dân thường giờ phút này lại huyên náo. Hệ Zogun quả thực năng lực đối với. Đúng, chưa từng thấy qua bọn họ tạo thành thị giác trùng kích. Vẫn là hết sức mãnh liệt. Weevil, lui về phía sau. Buggy vẫy lui Weevil. Mình thì đi về phía trước hai bước. Dùng thượng vị giả nhìn về phía hạ vị giả ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Leonard. Đường đường chính chính quyết đấu. Có thể, ta cho như ngươi vậy cơ hội. Hừ, Leonard trợn tròn con mắt. Hắn tính tình táo bạo. Chính là không ưa người khác phong khinh vân đạm bộ dáng. Căm phẫn nhằm phía Buggy. Dơ lên màu đen hùng trưởng tựa hồ muốn phía bên kia đầu đạp nát. Ngay tại hùng trưởng sắp chụp tới gò má lúc, Buggy giơ tay lên vững vàng bóp ở Leonard chỗ cổ tay. Cái gì? Leonard dùng xuất hồn thân lực lượng, lại phát hiện mình tay không pháp nhúc nhích một điểm. Trên trán nhất thời bốc lên xuất mồ hôi. A a a, hắn hét lớn một tiếng. Tay phải nặng nề hướng Buggy mà ngực vỗ tới. Hắn tay phải chẳng qua là trong chớp mắt liền hoàn toàn duỗi thẳng. Nhưng lại chụp ở trong không khí. Một chút cũng không đụng tới bác ghi lui về phía sau thân thể. Ác ma quả thực năng lực giả. Nhìn bác ghi, hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Ngươi thực lực không tệ. Ngươi dã tâm cũng rất lớn. Bác ghi lời nói chưa dứt. Chia ra lấy tay trái đột nhiên lắc một cái. Nhất thời đem chọn cái bóp ở trong tay hắc hùng bàn tay thay đổi 180 độ. Lực lượng khổng lồ gắng gượng đem Leonard toàn bộ cổ tay cốt bẻ gãy mở. Leonard phát ra một trận tan nát tâm can tiếng kêu. Cổ tay vô lực rủ xuống. Da thịt mặt ngoài rỉ ra từng tia vết máu. Mà Buggy chia ra tay chút nào vô cầu tình mà tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Trong nháy mắt giữ tại Leonard trên cổ. Ở người phía sau kinh ngạc giữa, lại là gặp lại, truyền ra một cái thanh thúy tiếng xương gãy. Leonard cổ bị gãy mở 90 độ, trong mắt của hắn mất đi sở hữu màu sắc, trong miệng lại cũng không phát ra được một chút gầm to. Trực tiếp như vậy thủ đoạn cùng tàn bạo lực lượng để cho chung quanh khán giả tất cả trở nên yên. Lặng như tờ, sở hữu đi tới tân thế giới hải tặc cũng lớn để như thế. Theo đuổi danh tiếng cùng thế lực. Khát vọng mạnh mẽ cùng tài phú, như thiêu thân lỗ mãng mà xông vào. Mặc dù ta rất thưởng thức phần dũng khí này, nhưng hiện thực chính là cái này sao tàn khốc. Bác Ghi từ từ thu hồi chia ra tay, trở về tại cổ tay mình nơi, mặc cho biến trở về hình người thi thể té xuống đất. Hắn nhàn nhạt quét nhìn trước mặt tất cả mọi người. Mảnh này đại hải đâu đâu cũng có tràn đầy tử vong cấm địa. Nếu như muốn sống được lâu một chút, nhất nhớ kỹ có nhiều chút sự tình có thể ngàn vạn lần không nên thử. Bởi vì không đủ cường đại người, không cách nào xem gặp sau lưng mình tử thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.